là cảm giác dạng này đạp người nên hết sức thoải mái. Cho nên, quỳ xuống, oanh, chỉ thấy Tần Vân một cước hạ xuống. Sau một khắc, Quý Hà cả người bị Tần Vân đạp trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.